Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 487, quan đăng Hàn Nghị. 2. Hàn Nghị đứng tại kia phiến bãi cỏ cuối cùng. Tại trước mặt hắn là một cái nông cạn hang đá. Hang đá bên trong có ba viên phát ra bạch quang minh châu. Hoa Man nhìn xem kia ba viên tỏa ra ánh sáng lung linh hạt châu. Nàng lặng lẽ đi đến Hàn Nghị bên người. Quan đăng trình tự, muốn trước tìm tới người chết bồi hồi chưa tán bên trong âm thân. Sau đó cầm tới bên trong âm đeo trên người ký ức. Nói như vậy, bên trong âm thân hội lấy một loại nào đó cụ tượng hóa hình thức mang theo người chết nhớ lại. Tỉ như một cái hộp nhỏ, một cái bình nhỏ, hoặc là một quyển đồ thư. Chỉ cần đạt được loại vật này, liền có thể bắt đầu xem xét trí nhớ của hắn đoạn ngắn. Hoa Man len lén đánh giá Hàn Nghị. Hắn phần eo cài lấy một khẩu súng, trong tay cũng bưng một khẩu súng. Trên người hắn không có mang theo cái gì khác đồ vật, chỉ có sau lưng cái kia ba lô. Nàng đi vòng qua Hàn Nghị phía sau, một bà cầm qua hắn ba lô, quay người liền hướng về sau mặt chạy tới. Bình thường tình huống dưới, một khi chứa đựng ký ức vật chứa bị trộm, bên trong âm thân đều sẽ bởi vì đôi lúc còn sống có đủ loại không bỏ mà đuổi theo tới. Bọn hắn muốn cướp về bản thân kia phần ký ức, sau đó đem ký ức ôm vào trong ngực, hoặc là cùng ký ức cùng nhau tiêu tán, hoặc là cùng ký ức đồng thời trở về trong thân thể. Nhưng Hàn Nghị lại hoàn toàn khác biệt. Hắn mô phỏng Phật căn vốn không để ý ba lô bị trộm hay không. Hắn y nguyên đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn qua ba viên dạ minh châu. Chẳng lẽ mình đoạt sai? Chẳng lẽ trong này không phải Hàn Nghị ký ức? Hoa Man kinh ngạc ngừng lại, nàng không từ lái ba lô xem xét. Hàn Nghị y nguyên đứng tại động quật trước đó, lẳng lặng địa đứng sừng sững ở đó. Hắn nhìn qua ba viên minh châu, mắt bên trong lộ ra như si như say thần sắc. Hoa Man ngây ngẩn cả người, đây quả thật là không phải Hàn Nghị ký ức. Nhưng nàng lập tức minh bạch hết thảy, nàng hiện tại nhìn thấy Hàn Nghị cũng không phải là bên trong âm thân Hàn Nghị, bởi vì hắn sau lưng còn đeo bản thân giành lại tới ba lô. Cái này Hàn Nghị chính là một đoạn ký ức bên trong Hàn Nghị. Thế nhưng là trí nhớ của một người đoạn ngắn là lấy ánh mắt của mình vì ống kính ghi chép lại, cho nên bên trong làm sao sẽ xuất hiện bản thân đâu. Bất kể nói thế nào, đi theo một cái sắp chết người tiến vào hắn bên trong âm thân nơi ở, tìm tới chỉ có thể là bản thân của hắn một đoạn ký ức, không có khả năng phát hiện cái khác, cho nên chỉ có thể nói rõ không biết nguyên nhân gì. Dù sao Hàn Nghị tại đoạn này trong trí nhớ, bản thân thấy được chính mình, tỉ như xuyên thấu qua tấm gương, nhưng trong gương hình ảnh hẳn là đảo ngược a. Trừ phi đây là Hàn Nghị phía sau tấm gương, nhưng nếu như tấm gương ở sau lưng, như vậy Hàn Nghị cũng vô pháp nhìn thấy a, bởi vì một người vô luận như thế nào cũng thấy không rõ phía sau lưng của mình. Được rồi, không nghiên cứu đoạn này ký ức, đổi một đoạn. Hoa Man căm tức gảy một lần, lại một đoạn ký ức như là phim ảnh giống như trọng sinh. Hình ảnh cũng dần dần rõ ràng, nhưng này vẫn là Hàn Nghị. Hắn đeo túi đeo lưng, đứng tại động quật phía trước, như si như say nhìn qua kia ba viên minh châu. Hoa Man không khỏi càng thêm tức giận, chẳng lẽ cái này tiểu tử những ngày gần đây chỉ để lại như vậy một chút ký ức hay sao? Nàng cực nhanh đổi từng đoạn ký ức, nhưng ký ức hình ảnh vĩnh viễn là giống nhau Hàn Nghị, tuy nhiên ngẫu nhiên chân động một cái, hoặc là hơi biến hóa một lần tư thế, hoặc là nhấc một lần cánh tay, nhưng hắn vẫn như cũ đứng tại động khẩu, hâm mộ lấy minh châu. Phảng phất minh châu là nam châm, hắn là thiết khí, hắn bị hút ở nơi đó, đã không thể động đậy, giống như người khác bên trong âm dưới thân một đoạn ký ức có thể đào ra tầng tầng lớp lớp đồ vật. nhưng duy chỉ có cái này Hàn Nghị, Minh Châu tựa như là hắn sinh mệnh chuyện trọng yếu nhất. Hắn thế mà đem kia ngắn ngủi vài phút cắt chia làm vô số giây. Sau đó từng đoạn chân quý lên đến, biến thành Hoa Man bây giờ thấy được từng đoạn đoạn ngắn. Hoa Man rốt cục nhịn không được, nàng một đoạn lại một đoạn kích thích một đoạn ký ức. Tìm được bản thân cơ hồ đều muốn phát điên. Ta Y Nguyệt canh giữ ở Hoa Man bên người, mơ hồ có thể nghe được nàng hô hấp thô trọng. Nhìn lại quan đăng tiến triển được còn không phải thuận lợi như vậy. Ta góp được thêm gần một chút, sau đó vụng trộm đem tay áo quyển quyển. Bua Hele quản dạ quang đồng hồ quả nhiên tên bất hư truyền. Bóng đêm càng hắc, nó càng là lộ ra sáng sủa. Ta mượn mặt đồng hồ yếu ớt lục quang, nhìn thấy Hoa Man thỉnh thoảng nhăn lại mi đầu. Nàng tựa hồ nghĩ nỗ lực giải quyết vấn đề gì giống như... Bất quá, cái này nha đầu tính khí gấp, có lẽ chỉ là không có phát hiện gì thôi. Cùng Hoa Man so sánh, ta kỳ thật lo lắng hơn Hàn Nghị tính mệnh. Tuy nhiên Thẩm Dụ trước đó đã nói với ta, tại thế giới dưới lòng đất, gì đó đều muốn dựa vào Hoa Man, bao quát đem người đánh cái gần chết tới làm quan đăng. Lời nói tuy nhiên nói như vậy, mà lại Hàn Nghị cũng hoàn toàn chính xác đáng hận, tuy nhiên hắn đã diện mạo toàn không. Nhưng ta y nguyên cảm thấy hắn chính là Hàn Nghị, nhưng ta y nguyên không hy vọng Hàn Nghị cứ như vậy chết đi, bởi vì vừa đến, không có người có quyền tùy ý tước đoạt người khác sinh mệnh. Thứ hai, ta cảm thấy còn sống Hàn Nghị có lẽ càng có nghiên cứu khoa học giá trị. Thẩm Dụ thông qua kỹ thuật trung tâm một cái DNA chắc định đã tìm được cõng nồi hiệp khách nguồn gốc. Như vậy ta chẳng lẽ không có khả năng dụng kỹ thuật phân tích Hàn Nghị, xem xét hắn vì sao lại phát sinh hình dạng cải biến sao? Nhìn xem nằm dưới đất Hàn Nghị, ta nghĩ đến một vấn đề. Nếu như hắn là cùng địa ngục lai khách giống nhau tao ngộ bất hạnh, thân thể phát ra kinh lịch vĩnh viễn không bao giờ có thể nghịch sửa đổi. Như vậy địa ngục lai khách biến dạng nguyên nhân là không phải cũng có thể tra ra rồi. Nhưng xem bộ dáng bây giờ, Hàn Nghị rõ ràng liền muốn không chịu đựng nổi. Bởi vì ta vừa rồi sờ soạng một lần, trong động thanh Hàn, ta cảm giác thân thể của hắn cũng trên cơ bản đều muốn lạnh thấu. Hoa Man trước đó đã từng nói, quan đăng một chút cũng không nguy hiểm, chỉ cần người chết trên thân còn có như vậy điểm nóng hồi khí, trên lý luận nàng liền có thể chữa khỏi trăm bệnh, để cho người ta khởi tử hồi sinh. Nhưng bây giờ Hàn Nghị cảm giác ngay cả nội tạng đều muốn phát lạnh như vậy. Hoa Man cố lên a, không chịu nổi liền sớm một chút ra, ngàn vạn không thể để cho hắn chết a. Ta cơ hồ quỳ gối Hoa Man trước mặt, không ngừng hướng nàng khẩn cầu. Huống chi, ngươi chỉ nhân gian ngắn ngủi 2-3 tháng. Ta cũng không muốn để ngươi trên tay treo một đầu nhân loại tính mệnh. Ta chính lẩm bẩm, chợt nghe xa xôi trong bóng tối, tựa hồ phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống. Ta đang đứng lên, mau đem ống tay áo lột dưới. Giấu kín được không ngừng phát ra dạ quang sóng như thế đồng hồ. Sau đó hướng nơi xa nghiêng tai lắng nghe, lại là một tiếng gầm nhẹ, kia rõ ràng chính là hung mãnh động vật thanh âm. Ta chăm chú tới gần Hoa Man, đem sở hữu vũ khí đều lấy ra, gắng sức siết trong tay. Nếu như bất kỳ vật gì dám xâm gần Hoa Man, ta không dụng cảnh côn gõ bạo đầu của hắn không thể. Trong động quật nhất phiến yên lặng, cái này yên lặng kéo dài hồi lâu, đang lúc ta coi là trong động quật mãnh thú đã đi xa thời điểm. Trống rỗng trong động lại truyền tới một tiếng thú minh thanh, mà lại lần này thanh âm, nghe rõ ràng hơn, càng rung động, nhìn lại mặc kệ là gì đó động vật, nó khẳng định cách quan tài đài không phải xa như vậy. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trước mắt Hoa Man bỗng nhiên phát ra thanh âm, nàng ho kịch liệt thấu lên, nhưng y nguyên hai mắt nhắm nghiền. Hoa Man, ta sợ bại lộ mục tiêu. chỉ có thể ý đồ đem thanh âm áp đến thấp nhất. Sau đó nói với nàng, có thể nghe thấy sao? Trong động quật giống như có chút nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?